Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, hắn đột nhiên biến có chút táo bạo, cường ngạnh đã đi tới thật mạnh đem cửa sổ khép lại. Xua tan những người đó mặt, chúng nó không cam lòng kích động, lần đầu tiên lựa chọn chính diện đối kháng hắn, sau đó chúng nó bị phẫn nộ người khổng lồ oanh thành. Toái cha, thật là tiếc nuối a. Ma Tương Tương không chút để ý thầm nghĩ, bởi vì pháp đức lai mạn quan cửa sổ động tác bị nhốt ở hắn ngực trước, cô nương nhìn qua rất là chấn định đến đương nàng vươn mảnh khảnh năm ngón tay đem hắn đẩy ra khi. Hắn còn chưa từng phản ứng lại đây nàng vì cái gì có thể có lớn như vậy sức lực, bởi vì này cũng không phải một con đơn giản tay, vô pháp bị người thấy rõ trong hư không. Còn có một con giữ tận tay chảo nắm tay nàng, vì nàng mang đến lực lượng, đây là ảnh xúc tân chơi pháp. Đại đại tăng lên ma bác sĩ bức cách ngươi, phiền chán ta sao, thông qua cùng nàng thường xuyên đối thoại, hắn tựa hồ đã khôi phục một bộ phận ngôn ngữ năng lực. Thậm chí liền cành giải năng lực cũng đại đại tăng lên. Thật là thật đáng mừng, phiền chán. Như thế nào sẽ, ta đối với sở hữu thần kỳ sinh vật đều phi thường yêu thích. Ngươi như vậy độc đáo tồn tại, ta như thế nào sẽ không thích ngươi. Nàng lắc lư hai chân, này trong nháy mắt hắn giống như ở trên người nàng thấy được cái kia tóc vàng tiểu cô nương bóng. Dáng, phi tháp cũng thích ngồi ở chỗ này lắc lư hai chân. Nhưng là cùng nàng chơi đùa cũng không phải tà dị người mặt. Mà là đáng yêu chim tước, vậy ngươi nguyện ý làm ta vi tháp sao? Hắn thật sâu chăm chú nhìn nàng, tựa hồ đã nhìn thấy trải rộng với nàng thân thể từng điều ảnh xúc. Chúng nó xúc thế mà phát, tùy thời đều khả năng nuốt hết hắn, như vậy ngươi nguyện ý khi ta cái gì? Ta không phải vi tháp, ta không cần phụ thân, thần sắc của nàng cao ngạo mà lãnh khốc, hắn bưng kín chính mình mặt. Cặp kia còn tàn lưu không biết tên quái vật máu tay nhiễm hồng hắn gò má. Từng sợi tơ máu giống như là mạch máu giống nhau. Quay quanh với hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng pháp đức lai mạn có thể trở thành vi tháp phụ. Thân, như vậy vì cái gì ta không thể trở thành ngươi phụ thân? Hắn trên mặt xuất hiện chân chính tươi cười, giơ lên khóe miệng cùng trong mắt nhộn nhạo màu thủy. Làm gợn sóng làm hắn có vẻ phá lệ chân thành tha thiết. Nhưng mà Ma Tương Tương lại nghi hoặc nói. Cho nên ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Ngươi cắn nuốt pháp đức lai mạn thân thể, ký ức, thậm chí bảo lưu lại thuộc về hắn một bộ phận tình cảm. Đáng tiếc hắn tình cảm ngươi cũng không có thể hào hào kế thừa. Rốt cuộc ngươi không có chân chính trải qua quá những cái đó thống khổ. Ngươi chỉ là đơn thuần, lấy ác vì danh, làm ác mà ác, hắn nhìn xuống nàng. Đây là ta căn nguyên, ta bởi vì mọi người nùng liệt ác ý mà sinh, ác ý càng dày đặc hậu ta liền càng cường đại. Ta bị ác ý sở sử dụng không ngừng giết chóc, nhưng cho đến ngày nay ta lại phát hiện ta không thỏa mãn bị nhốt ở cái này nhỏ hẹp thế giới, này. Đó quái vật ta đã sát nị, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi cùng đã tới nơi này tất cả mọi người không giống nhau, hắn trên mặt tràn ngập hoang mang. Ngươi chẳng lẽ không nên cảm thấy bi thương cùng phẫn nộ sao? Tựa như những cái đó ra hỏa giống nhau, dễ dàng bị ảnh hưởng, đần độn trôi nổi với thế gian này, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ lại lần nữa ngưng tụ người mặt. Lúc này đây người mặt có thân thể của mình, thậm chí còn có được sương mù tạo thành phiêu giật tóc dài. Nó trên mặt mang theo tươi cười, tiếp theo nhẹ nhàng đánh cửa sổ, Ma Tương Tương trầm ngâm trong chốc lát. Mới chậm rãi nói, giả sử sinh mà làm người, tự nhiên hẳn là vì này đó mà cảm thấy bi thương cùng oán giận. Bởi vì đây là nhân tính thể hiện, nhân loại vốn dĩ chính là có thiện cũng có ác sinh vật. Nhưng thật đáng tiếc ta khuyết thiếu loại này thuộc về nhân loại cá tính, nàng trần thuật nói. Trong mắt vô bi vô hỉ, nếu đã biết kết quả. Vì cái gì còn muốn dãy giụa, đường Ma Tương Tương vẫn là một cái hài tử thời điểm. Nàng liền thường thường bởi vậy mà kỳ quái, tựa như những cái đó tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, rõ ràng biết cuối cùng sẽ không ở bên nhau. vì cái gì còn muốn trả giá thời gian tinh lực trì hoãn lẫn nhau. Đây là không hề ý nghĩa. Ở ma tương tương xem ra, nam nữ ở bên nhau chỉ có hai cái tác dụng, giảm bớt lẫn nhau sinh lý nhu cầu cùng phồn, diễn hậu đại. Sau lại nàng trưởng thành, đã biết cái thứ ba tác dụng, buộc chặt đối phương, thông qua công văn thượng quy tắc đem hai bên ích lợi liên tiếp ở bên nhau. Làm đối phương trở thành chính mình thân phận tượng trưng cũng hoặc hợp tác đồng bọn, đổi một cái cách gọi thôi, đến nỗi bị thế nhân tôn sùng tình yêu. Nàng cho rằng thông qua loại này hư vô mờ mịt đồ vật sở mang đến sung sướng cùng thỏa mãn cảm tính. So giá cũng không cao, đồng dạng tinh lực nàng có thể sáng tạo càng cao giá trị, cho nên ma tương tương là một cái tuyệt đối lý tính tồn tại. Nàng có thuộc về tự thân nghiêm mật logic tính, thông qua đối thế giới lý giải duy trì chính mình một bộ quy tắc. Tỉ như hành sự thể diện, vì cái gì muốn thể diện? Bởi vì đây là địa vị tượng trưng, có địa vị mới có thể đủ có nhiều hơn quyền lên tiếng. Năm đó ấu nàng lần đầu tiên mệnh lệnh cùng tuổi hài tử đem trong tay kẹo giao cho nàng khi nàng cảm nhận được chi phối lạc thú, chi phối sở mang đến vui sướng. Lại sao là mặt khác đồ vật có thể bằng được? Chi phối một người, một cái quần thể, một quốc gia, thậm chí thế giới, vũ trụ, đây là nàng nhất bổng món đồ chơi. Không gì sánh nổi, khó trách ta như thế thích ngươi. Hẳn là cái này cách gọi đi, hoặc là phải nói ta ái ngươi. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, kéo qua nàng không lâu trước đây còn đẩy ra hắn tay. Dán với chính mình gò má, ta nguyên với mọi người ác niệm. Tự nhiên cũng vô pháp chạy thoát đối ác yêu thích tên là Pháp Đức Lai Mạn thế giới chi ác thở dài. Nói, ngươi bản chất chính là ác a, chúng ta lý nên trở thành người nhà. Nếu ngươi không muốn trở thành ta nữ nhi, như vậy liền trở thành mẫu thân của ta. Tác giả có lời muốn nói. Tương đương là pháp thúc đã bị trù dính ác niệm sở cắn nuốt. Cái kia thân là nhân loại Pháp Đức Lai Mạn đã biến mất. Hiện tại người này kỳ thật đã là một cái tân tồn tại. Liền thân thể cấu tạo đều bất đồng, mà xương trắng người mặt rốt cuộc là cái gì Hạ Chương nói rõ ràng. Tiểu thiên sứ muốn xương trắng pi đã đến chướng. Đầu chó, tiểu kịch trường Pháp Đức Lai Mạn, nếu ngươi không muốn khi ta nữ nhi coi như ta mẹ đi ma tương tương. Ngươi vì cái gì không cho ta đương ngươi ba ba? Pháp Đức Lai Mạn, ta đối với phụ thân ấn tượng không tốt lắm. Nếu ngươi kiên trì nói không chừng ngày nào đó ta sẽ nhịn không được chửi ngươi ma tương tương. Câm miệng đi ngươi, nhi tử Liễu Nhan Nhan. Giờ này khắc này ta đột nhiên không hâm mộ hắn. Cạo râu hệ dây lưng thì thế nào? Ta ứa Linh Linh, đúng vậy, bằng thực lực độc thân. Ha ha, ngủ ngon. Vì tháp này một cái chớp mắt ma tương tương không biết nên khóc hay cười. Nàng cũng không cảm thấy chính mình cùng thế giới chi ác có thể đáp thượng cái gì quan hệ. Nhưng nàng sẽ không cự tuyệt hắn, ta đồng dạng không nghĩ trở thành ngươi mẫu thân. Nhưng nếu ngươi nguyện ý trở thành ta thân thuộc, như vậy ta sẽ mang ngươi xa chạy cao bay. Trở lại ta ở một thế giới khác ra, nàng như là nhớ tới cái gì. Bên môi mang cười mặt mày ôn nhu, Pháp Đức Lai Mạn giờ khắc này đột nhiên rất muốn đi nhìn xem. Là cái gì làm nàng lộ ra như vậy tươi cười? Tương lai một ngày nào đó nàng hay không cũng sẽ bởi vì chính mình lộ ra này đó biểu tình. Như thế nào thân thuộc? Thân thuộc, nàng thân sắc sâu thẳm, hay chỉ tỉ hưu như là cảm nhận được cái gì nhảy đến nàng hoài gian? Nàng không khỏi cười ra tiếng. Thân thuộc là người nhà. Ngươi chờ duy trì ta, ta liền che chở các ngươi. Ở vào ám ảnh quốc gia vĩnh viễn hướng ta thân thuộc rộng mở đại môn, phảng phất là vì nghiệm chứng. Nàng cách nói, từng sợi mặc tức tự nàng phía sau lan tràn tản ra. Thâm thúy vô cùng, nàng sau lưng cất giấu vực sâu, hắn buông lỏng ra tay nàng. Mà nàng mơ u bàn tay cũng nhiều ra một cái ấn ký. Đen nhánh nhận quang như là muốn xé rách hết thảy. Phần đuôi lại có màu xanh biếc tinh hỏa điểm xuyết, huyến lệ sâm u, đây là ngươi có được ta chứng minh, nàng chỉ cảm thấy mơ u bàn tay có chút nóng bỏng. Trên mặt lại vô nửa phần dao động, nàng tuyên bố nói, đây là ngươi thuộc về ta chứng minh, không phải ai đều giống ma tương tương giống nhau có được rất nhiều sử nô, mặt khác thần quyến giả cũng không phải mỗi người đều đơn đả độc đấu. Trừ bỏ cùng đều là thần quyến giả ra hỏa ký kết khế ước ngoại. Bọn họ còn có thể đủ dựa vào lá bùa, máu, khế ước thư chờ một loạt thần kỳ lực lượng cùng phi nhân sinh vật đạt thành khế ước, luôn có vận khí. Bạo liều thần quyến giả có thể được đến thần kỳ sinh vật yêu ái. Pháp Đức Lai Mạn không phải thần thú, nhưng hắn đồng dạng có được cùng người khác thành lập liên hệ năng lực. Đương hắn giao ra chính mình đánh dấu sau, hắn liền sẽ bị cam chịu vì nàng sở hữu vật. Thần minh sẽ đem hắn cùng nàng trói định, cùng nhau truyền tống hồi mộng ảo ngọn nguồn, dù sao lấy thần minh đại nhân kiêu căng tùy hứng tính. Cách, có lẽ ở hắn trong mắt xuất hiện ở ma tương tương bên người miêu miêu cẩu cẩu đều hẳn là nàng đồ vật. Đi, ai cùng nàng tiếp xúc nhiều một ít, hắn liền muốn đem đối phương đoạt lấy tới, sau đó bày ra cao cao tại thượng tư thái. Đưa cho nàng, như vậy ta thân ái thân thuộc. Ngươi có thể nói cho ta thế giới này vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Nơi này nhưng cùng Pháp Đức Lai Mạn trong trí nhớ thế giới một trời một vực. Còn có, ta hiện tại nên xưng hô ngươi cái gì? Thế giới chi ác tiên sinh, nam nhân đem nàng từ trên bệ cửa ôm xuống dưới. Bọn họ hình thể kém làm hắn có thể nhẹ nhàng đem nàng dịch tới dịch đi. Thậm chí làm nàng ngồi ở chính mình khuỷu tay. Tự nhiên. So với hài đồng, một cái thành niên nữ tính ngồi ở nam nhân trên người khó tránh khỏi sẽ nhiều ra một ít y, nỉ ý. Vị, chẳng sợ bọn họ chi gian thuần khiết tựa như mẫu thân cùng nhi tử ta thích Pháp Đức Lai Mạn tên. Này, ngươi có thể tiếp tục như vậy kêu ta, tuy rằng ta tự ác niệm chung ra đời, nhưng giao cho ta nhận chi cùng ý thức người là hắn. Đây là một cái thay đổi dần quá trình, Pháp Đức Lai Mạn hỏng mất sau bị thế giới chi ác xâm nhập. Dần dần biến thành lạnh băng vô tình quái vật, cụ thể biểu hiện chính là hắn trong đêm tối kéo rìu lớn đi vào thị trấn. Đương mọi người ở ban ngày phát hiện đáng sợ thịt nát khi bọn họ lại không cách nào lại tìm được hắn, khủng hoảng lan tràn với trấn nhỏ này. Mất đi lý trí Pháp Đức Lai Mạn mới mặc kệ đối phương là vô tội giả vẫn là người gây họa. Hắn đã bị vô cùng vô tận ác ý sở cắn nuốt. Mọi người sợ hãi cùng căm ghét ngược lại tăng mạnh hắn, càng đáng sợ chính là khi thế giới ý thức. Được Pháp Đức Lai Mạn tồn tại khi, đệ nhất lựa chọn là đem trấn nhỏ này cấp thua nhỏ đi ra ngoài. Này thực sự là xá xe bảo soái bất đắc dĩ cử chỉ. Bởi vì ác ý là vô pháp tiêu trừ, chẳng sợ hôm nay rửa sạch một đám, chỉ cần nhân loại còn tồn tại, như vậy cuồn cuộn không ngừng ác ý sẽ làm hắn không ngừng trọng sinh, thế giới cách làm thực sáng. Suốt, tại thế giới chi ác sắp nhúng chàm địa phương khác khi vứt bỏ này khối khu vực. Từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, cho nên trấn dân mới có thể đi không ra đi. Bởi vì thế giới này cũng chỉ có như vậy điểm đại, nguyên bản còn muốn lớn hơn nữa một ít. Lật qua sơn còn có thể nhìn đến bên ngoài đường nhỏ. Nhưng đã không có thế giới căn nguyên duy trì này khối mảnh nhỏ dần dần sụp đổ. Có lẽ chung có một ngày sẽ biến mất ở vũ trụ bên trong, hắn đối với tử vong hiển nhiên cũng không. Sợ hãi. Chẳng sợ nhắc tới biến mất cũng không có gì dao động kia qua nạp cùng xương trắng đâu. Pháp Đức Lai Mạn ngôn luận vì ma tương tương mở ra tân thế giới đại môn. Mà hắn đối thế giới này lý giải cùng khống chế cũng vượt qua nàng đoán trước đảo cũng không tính kỳ. Quái, rốt cuộc bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, hắn trầm mặc trong chốc lát. Tựa hồ là ở châm trước nên như thế nào giải thích. Khu vực này xác thật có chút không giống bình thường. Nếu không cũng sẽ không đản sinh ra ta qua nạp đã từng ở nhật ký chung khinh thường bình đánh chấn. Dân phong kiến cùng cũ kỹ, cười nhạo bọn họ những cái đó cổ xưa truyền thống, nhưng trên thực tế bị chấn dân nhóm sở tôn sùng thánh hồ xác thật có bảo hộ linh, hẳn là nói này phụ. Cận rừng rậm cùng nguồn nước đều từ nó quản lý, nó nguyên bản ngây thơ vô tri sinh ra với hỗn độn. Vô thiện cũng không ác. lại bị chấn dân nhóm vặn vẹo tư tưởng sở đọa hóa, bị thế giới vứt bỏ, chấn dân nhóm vô pháp thoát đi. Vì thế bọn họ đem đầu sỏ gây tội qua nạp cấp trói lại lên. Tính cả ở trường học đào ra vi tháp đầu cùng nhau đầu hướng về phía Thánh Hồ. Cầu xin Thánh Hồ Chi Linh che chở bọn họ, Pháp Đức Lai Mạn vì đoạt lại vi tháp đầu. Bị xương trắng vây ở bên hồ. Xương trắng đó là linh cụ hiện hóa, nhưng linh vốn là cũng chính cũng tà. Nó không có giống thế giới chi ác may mắn như vậy trực tiếp cắn nuốt Pháp Đức Lai Mạn. Kế thừa hắn ký ức cùng tình cảm, các loại mặt trái cảm xúc cùng nguyền rủa làm xương mù linh rất thống khổ. Vì thế nó đem mấy thứ này phân hóa vì từng con quái vật. Giảm bớt chính mình áp lực cho nên Pháp Đức Lai Mạn sẽ săn thu chúng nó. Tràn ngập ác ý quái vật quả thực chính là hắn thiên nhiên đồ bổ. Nghe đến đó Ma Tương Tương ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập bất hữu thiện, Pháp Đức Lai Mạn theo lý thường hẳn là nói. Ngươi cùng ta có cùng nguồn gốc, sao có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu không ăn nói, ngươi liền sẽ bị xương mù linh sở cắn nuốt, này logic có chút kỳ quái. Nhưng Ma Tương Tương xác thật không có bị ảnh hưởng, cùng kế thừa Pháp Đức Lai Mạn ký ức thế giới. Chí ác bất đồng, ngây thơ xương mù linh không rõ thiện ác, nhưng nó minh bạch cô độc, nó không biết vì cái gì những cái đó đem nó triệu hồi ra tới chấn dân sẽ sợ hãi bài xích nó. Bọn họ sợ hãi nó sinh sản ra tới quái vật, nhưng này đó quái vật còn không phải là bởi vì bọn họ mới có thể xuất hiện sao? So với thói quen cô độc thế giới chi ác, tịch mịch xương mù linh thường thường đi gõ chấn dân cửa sổ. Tưởng cùng bọn họ chơi đùa, nó cũng thử đi học tập nhân loại tri thức, nhưng cuối cùng tiếp thu chỉ có bi thương cùng thống khổ. Hết chương.